Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, chấm, cọc, Shinji Mikami mang tâm trạng thấp thỏm gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Thứ đầy tiên lọt vào mắt anh ta là một cô gái trẻ xinh như diễn viên điện ảnh. Xin hỏi, Shinji Mikami, chần chừ một chút rồi nói. Chắc hẳn ông là ngài Shinji Mikami. Mời vào, cậu Phương đang chờ ông. Lâm Dung cười duyên dáng rồi nói. Đứng sang một bên nhường đường. Lúc này Shinji Mikami mới chú ý đến ở phía bên này cửa còn có một người đàn ông trung niên nữa. Mặt hầm hầm, ánh mắt sắc nhọn của ông ta quan sát Shinji Mikami từ trên xuống dưới. Shinji Mikami hơi sợ một chút, tiếng Nhật của đối phương có chút không chuẩn lắm. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng cô gái xinh đẹp trước mặt mình không phải người Nhật. Ngài Shinji Mikami, Lâm Dung hơi ngạc nhiên nói. Người này chắc hẳn không phải là kẻ nhìn thấy gái đẹp thì không nhấc nổi chân lên. Phương Minh Viễn rất coi trọng ông ta. Lâm Dung ngoài việc không hiểu, tất nhiên cũng rất mong đợi Shinji Mikami. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng cô không tránh khỏi có chút thất vọng. Mặt Shinji Mikami hơi nóng lên, vội vã đi ra khỏi phòng. Đây là kiểu phòng hai gian, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài có thể làm phòng khách. Nhưng đúng lúc Shinji Mikami đi vào thì nhìn thấy Phương Minh Viễn từ phòng trong đi ra. Tuy rằng Shinji Mikami đã sớm biết rằng tuổi của Phương Minh Viễn không lớn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu ta, tuổi của Phương Minh Viễn vẫn tạo cho anh ta một cú sốc không nhỏ. So sánh với Phương Minh Viễn tuổi còn trẻ mà đã thành danh, tuổi tác của anh ta vẫn thực sự còn lâu mới so sánh được. Lúc này Phương Minh Viễn cũng đã nhìn thấy Shinji Mikami. Không giống với Shinji Mikami, Phương Minh Viễn trong kiếp trước đã nhìn thấy ảnh của Shinji Mikami rồi. Tuy nhiên hôm nay vẫn có vài phần thấy lạ, nhưng Phương Minh Viễn đã liên hệ người đứng trước mặt mình với bản cha đẻ của nguy cơ sinh hóa chứ danh của kiếp trước. Ngài Shinji, hoan nghênh, Phương Minh Viễn bước nhanh hai bước, giơ tay ra và nói. Cậu Phương, lần này gặp mặt, xin được chỉ giáo. Shinji Mikami cúi người sâu xuống vội vàng nắm lấy tay hắn và nói. Ha ha, chỉ giáo gì chứ, mọi người giao lưu với nhau thôi. Phương Minh Viễn mời anh ta ngồi trên ghế sofa. Lúc này trong lòng Shinji Mikami có chút hồi hộp, anh ta không nghĩ rằng Phương Minh Viễn lại nhiệt tình đến thế. Theo lý mà nói, thân phận hai người không giống nhau. Phương Minh Viễn là một nhân vật lớn ngồi ngay đứng thẳng điều hành công ty gia đình. Hơn nữa bản thân anh ta vừa vào công ty chưa đến 4 năm. Vẫn chưa có thành tích nào trong tay. Có tư cách gì mà ngồi bình đẳng với Phương Minh Viễn chứ? Trong lòng trống rỗng, Shinji Mikami tất nhiên cũng rất sụt rè. Đến mông cũng không dám đặt hẳn xuống ghế. Phương Minh Viễn tất nhiên hiểu rõ tại sao anh ta lại như thế. Trong lòng bất giác cảm khái hơn. Phải biết rằng, ở kiếp trước, Phương Minh Viễn muốn gặp anh ta một lần e rằng cũng không có cửa. Nhưng bây giờ, lại là ông ta đang rụt rè đứng trước mặt hắn. Ngài Shinji không cần thiếu tự nhiên như thế. Mọi người giao lưu lẫn nhau. Nếu có một phía không tự nhiên thì thật nhàm chán. Shinji Mikami gượng cười, nói thì rất dễ, làm thì thật không dễ. Cũng giống như một thanh niên vừa bước vào công ty, đột nhiên bị giám đốc gọi vào gặp riêng. Trong lòng không hồi hộp mới là lạ. Trong lòng Phương Minh Viễn khá bất lực. Nhưng hắn cũng hiểu đây là thời khắc rất miễn cưỡng. Phương, Shinji Mikami có chút lúng túng. Gọi là cậu Phương thì thân phận hai bên có sự cách biệt hơi lớn. Gọi là ngài Phương thì dường như rất chối. Nhưng Phương Minh Viễn không có chức vụ chính thức nào. Càng không thể đặt một chức vụ tương ứng. Tiền bối, Shinji Mikami cuối cùng đành phải dùng từ tiền bối, trong tiếng Nhật, dù sao thì cũng coi là thầy. Phương Minh Viễn nổi tiếng sớm hơn anh ta, gọi như thế cũng không có gì là sai. Phương Minh Viễn không khỏi ngạc nhiên, lập tức xua tay liên tục nói. Anh Shinji quá khách sáo rồi, gọi tôi là Phương cũng được. Tuy biết rằng, trong quan hệ xã hội của người Nhật, từ tiền bối thường được dùng, nhưng Phương Minh Viễn vẫn không thể thích ứng với dáng vẻ này của cha đẻ của nguy cơ sinh hóa. Tiền bối, không biết cậu gọi Mikami đến có gì chỉ bảo. Thái độ này của Shinji Mikami có thể gọi là đã hạ mình cực thấp rồi. Phương Minh Viễn cười, anh ta đã kiên quyết, thì mình đành phải nhập gia tùy tục thôi. Được rồi, anh Shinji, lần này tôi đến đây là muốn biết tại sao anh không muốn đến công ty tôi làm việc. Shinji Mikami đứng lên, cúi người thật sâu xuống và nói. Thịnh tình của tiền bối. Mikami rất cảm kích, nhưng Mikami tự thấy mình tài năng có hạn, không xứng với sự coi trọng của tiền bối. Phương Minh Viễn vội vàng đứng dậy giơ tay đỡ anh ta và nói. Ngài Shinji nói hơi quá rồi. Lẽ nào ngài Shinji cho rằng tôi có mắt không tròng? Tiền bối, sắc mặt Shinji Mikami đột nhiên biến đổi. Cái mũ này có lẽ không nhỏ. Nếu câu nói này lan truyền đi thì Shinji Mikami có thể sẽ nổi tiếng trong giới game. Chỉ đáng tiếc đó lại là tiếng xấu. Phương Minh Viễn khoát tay và nói. Ngài Shinji, tôi chỉ đùa thôi mà. Ngài không cần tưởng thật đâu. Thôi được, cho dù ngài nghĩ thế nào. Nhưng hôm nay chúng ta đã gặp nhau. Cho dù cuối cùng ngài có đồng ý hay không, ngài cần phải nghe tôi nói xong đã nhé. Vâng, tiền bối. Shinji Mikami lo lắng ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi nửa mông trên ghế. Tôi đến Osaka lần này chính là vì ngài thôi. Chắc ngài cũng không xa lạ gì với nguy cơ sinh hóa. Tôi dự định chuyển thể nó thành trò chơi điện tử. Nhưng hiện nay đang thiếu một nhà sản xuất nắm rõ toàn bộ quá trình sản xuất. Nói thật là tôi rất coi trọng ngài. Phương Minh Viễn cũng không để ý đến anh ta mà nói. Tôi ư, Shinji Mikami trố mắt nhìn Phương Minh Viễn, không biết nên nói gì. Không ngờ Phương Minh Viễn lại muốn anh ta làm nhà sản xuất của nguy cơ sinh hóa, đối với một người chịu sự ảnh hưởng lớn từ phim kinh dị Âu Mỹ như Shinji Mikami, thì tất nhiên sẽ không xa lạ gì. Chính vì sự xuất hiện của nguy cơ sinh hóa, mà phong trào người chết sống lại nổi lên ở Nhật Bản và trên khắp thế giới. Shinji Mikami tin rằng các công ty trò chơi điện tử của Nhật Bản chắc chắn đều hứng thú với nó. Nhưng bản thân Phương Minh Viễn có công ty sản xuất game. Một đề tài hay như thế này, tất nhiên không thể bỏ qua được rồi. Cho nên mọi người không cần hỏi cũng biết, tiểu thuyết, bên nguy cơ sinh hóa. Shinji Mikami tất nhiên cũng đã từng đọc, cũng đã từng tự thiết kế phải biến tiểu thuyết thành trò chơi điện tử như thế nào. Nhưng anh ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ được rằng không ngờ Phương Minh Viễn lại xuất hiện trước mặt anh ta. Nói với anh ta rằng, nguy cơ sinh hóa, sắp được nghiên cứu rồi, mà anh ta lại chính là người phụ trách, tuy ý tưởng kinh dị xem chừng rất đáng sợ. Nhưng trò chơi điện tử là sự sợ hãi mà phải dùng tinh thần và thể xác để cảm nhận. Tuy hiện nay đã có tiểu thuyết, hoạt hình, thậm chí có cũng đã có cả phim nữa. Nhưng vì trong đó chỉ có thể dùng trò chơi điện tử mà không dùng những thứ như điện ảnh. Tiểu thuyết mới có thể thể nghiệm được, cho nên có nó mới có giá trị. Ngài nói xem có đúng hay không? Ngài Shinji, Phương Minh Viễn mỉm cười và nói. Công ty đã thành lập bộ phận chuyên sản xuất, nguy cơ sinh hóa, bộ phận này do ngài phụ trách, còn ngài chỉ do tôi chịu trách nhiệm trực tiếp. Mục tiêu của chúng ta là làm nguy cơ sinh hóa thành một loạt sản phẩm chất lượng có ít nhất 10 phần liên tiếp. Còn ngài Shinji, có lẽ chính là cha đẻ của nguy cơ sinh hóa trong tương lai. Shinji Mikami lập tức biến sắc. Lời của Phương Minh Viễn có thể nói đã là sự ủng hộ giúp đỡ to lớn nhất cho anh ta. Sau khi đến công ty mới, ngoài Phương Minh Viễn ra, không ai có thể chỉ huy anh ta. Hơn nữa anh ta càng không ngờ rằng Phương Minh Viễn lại muốn làm nguy cơ sinh hóa thành một tác phẩm hàng loạt. Tất nhiên rồi, những cú điện giật vào anh ta đều không bằng những lời ngay khi Phương Minh Viễn bắt đầu nói ý tưởng kinh dị là xem chừng rất đáng sợ, nhưng trò chơi điện tử là sự đáng sợ mà phải dùng tinh thần và thể xác để cảm nhận. câu nói này có thể nói là đã nói đúng tâm khảm của Shinji Mikami rồi. Giống như đã tổng kết được một vài suy nghĩ mông lung trước đây của anh ta. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Shinji Mikami, Phương Minh Viễn cười thầm trong lòng. Đây vốn là những lời do chính Shinji Mikami nói ra sau khi nguy cơ sinh hóa, thành công rực rỡ. Hôm nay hắn nói ra những lời này với anh ta trước mấy năm. Quả nhiên không ngoài sự mong đợi, đã tạo nên sự đồng cảm rất lớn của Shinji Mikami. Tiền lương sản xuất ngài không cần bận tâm. Nhân viên làm việc, ngài có thể tự chọn từ công ty, cũng có thể chiêu mộ từ bên ngoài. Thời gian tôi cho ngài là nửa năm, cũng chính là trước nửa năm cuối của năm sau. Ngài phải giao nộp, tôi chỉ có một yêu cầu với ngài thôi. Phương Minh Viễn nghiêm mặt nói, đây sẽ là một tác phẩm mở ra một thời đại mới. Nếu số lượng tiêu thụ cuối cùng của Saturn thấp dưới 1 triệu chiếc thì đó chính là sự thất bại của ngài. Ngài Shinji, ngài dám nhận trọng trách này không? Lâm Dung đứng bên cạnh cũng không nén nổi ngạc nhiên há chiếc miệng nhỏ như quả anh đào. Số lượng tiêu thụ là 1 triệu chiếc, còn phải trên chiếc Saturn vừa được đưa ra. Yêu cầu này của Phương Minh Viễn phải chăng hơi cao? Cần biết rằng giới trò chơi điện tử ở Nhật Bản, số lượng tiêu thụ cuối cùng của một trò chơi điện tử có thể vượt qua 500.000 chiếc. Cũng đã là một thành tích không tồi rồi. Còn với Saturn mới được đưa ra, phải đạt được thành tích này, điều kiện tiên quyết là lượng tiêu thụ của Saturn phải vượt qua 1 triệu chiếc. Shinji Mikami lại không nghĩ nhiều đến thế. Anh ta vào lúc này đã hoàn toàn bị sự tín nhiệm và coi trọng của Phương Minh Viễn làm cho cảm động một cách triệt để rồi. Trong công ty, tuy nói rằng anh ta cũng đã nhận được không ít sự đồng ý của các tiền bối trong công ty. Nhưng có ai có thể giống như Phương Minh Viễn, đã đặt một dự án quan trọng vào tay anh ta, cho anh ta quyền lợi, tiền lương và thời gian đầy đủ, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu thành tích khiến ta khó có thể tin được. Shinji Mikami lúc này tất nhiên sẽ không cho rằng Phương Minh Viễn làm khó mình, mà cho rằng đó là sự công nhận năng lực của anh ta của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn cho rằng trò chơi điện tử do Shinji Mikami làm ra có năng lực đạt được mức tiêu thụ 1 triệu chiếc. Shinji Mikami thích võ thuật của Hoa Hạ không thể không nhớ ra câu tục ngữ của Hoa Hạ. Sĩ vi chi vĩ giả tử, cách chương.